quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phần 44, chương 44 Mỹ Lệ Chi Dạ Duật Cửu Âm nói không sai. Này suối nước nóng khách sạn phụ cận đi lại đích xác đều là nữ hài. Hơn nữa trong đó còn không phiếm xinh đẹp nữ hài. Các nàng trên người áo tắm thoạt nhìn cũng có chút cách nói. Giống như lớn lên càng xinh đẹp, áo tắm hình thức liền càng tinh xảo phức tạp, như vậy tình cảnh chợt vừa thấy thật là rất kỳ quái. Dung Tình cũng cảm giác được kỳ quặc, hắn đem cửa sổ xe giáng xuống một ít, xuyên thấu qua khe hở cẩn thận quan sát một chút kia ra khách sạn. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện suối nước nóng khách sạn cổng lớn bãi một chương thông cáo. Thằng Mỹ Lệ Chi Dạ, chỉ tiếp đãi giàu có mị lực nữ sĩ, thằng chỉ tiếp đãi nữ sĩ. Cái này đặc thù thông cáo khiến cho Dung Tình chú ý. Tần Oánh liền lớn lên thật xinh đẹp, phía trước thiên sư trên diễn đàn còn có người bát quái. Nói Tần Oánh là huyền học hiệp hội năm đại mỹ nhân chi nhất. Đặt ở tối nay suối nước nóng khách sạn, tuyệt đối xứng đôi một chương vé vào cửa. Ở hơn nữa Tần Oánh trên người quần áo mảnh nhỏ, cùng với Tần Oánh cuối cùng di ngôn không cần tới gần thủy biên. Cơ hồ mỗi cái chi tiết đều có thể liên hệ đến cùng nhau. Xem ra Duật Cửu Âm đoán không sai, Tần Oánh quả nhiên là ở chỗ này ra sự. Dung Tình trong lòng có mưu tính, đang định cùng Duật Cửu Âm thương lượng như thế nào đi vào. Tiếp theo liền mặc danh sinh ra một loại vi diệu cảm ni lại vừa chuyển đầu. Chính thấy Duật Cửu Âm trong mắt bỡn cợt, Dung Tình trong đầu tức khắc hiện lên cảm giác không ổn. Quả nhiên, Duật Cửu Âm tiến đến hắn bên tai xúi dục, Dung Dung, nhập gia tùy tục a, nhân gia chỉ tiếp đãi nữ hài tử đâu. Ngoặc kép, cho nên người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nhớ tới phía trước kiệt hậu thôn thời điểm, Duật Cửu Âm cũng xách theo váy xem hắn, Dung Tình liền cảm giác đau đầu, nhưng Duật Cửu Âm đã sớm ăn định rồi Dung Tình, hắn cố ý không xương cốt giống nhau nằm ở Dung Tình trên đùi. Vén lên đôi mắt xem hắn, ngươi không mặc ta cần phải một người đi vào, ta hiện tại tay đau còn choáng váng đầu, Dung Dung ngươi đều sẽ không lo lắng ta sao, ngươi, biết rõ Duật Cửu Âm suy yếu có hơn phân nửa là diễn. Nhưng Dung Tình vẫn là lấy hắn không có biện pháp, Duật Cửu Âm làm việc quá bất kể tự thân, điên lên liền cùng sợ chính mình huyết phóng không sạch sẽ giống nhau. Hơn nữa lại quá độ ôn nhu, cái gì đều dám hướng về nhà nhạt, đối với như vậy Duật Cửu Âm, nếu thật không đi theo, Dung Tình là khẳng định không yên tâm ni huống chi, bên trong cái kia người chủ sử nói không chừng rất nguy hiểm. Hắn căn bản là không có khả năng phóng Duật Cửu Âm một người đi vào. Hơn nữa Duật Cửu Âm nói cũng không sai, nơi này đều là nữ hài, bọn họ lại không có bắt được người chủ sử giết người chứng cứ. Nếu bọn họ cứ như vậy tùy tiện đi vào, hơn phân nửa ở cửa liền ngăn cản, rốt cuộc đều là nữ hài trong tiệm, hai cái nam nhân xông vào xem như cái chuyện gì, cuối cùng không có biện pháp, Dung Tình vẫn là cam chịu. Chỉ có thể nói này suối nước nóng khách sạn là thật sự náo nhiệt. Đều cái này điểm, chung quanh chợ đêm cũng như cũ không có thu quán. Hơn nữa suối nước nóng khách sạn ở làm chủ đề tụ hội. Cho nên phụ cận bán hòa phục cũng rất nhiều. Tài xế dạo qua một vòng, liền đem muốn mua đồ vật đều mua được. Chỉ là trở lại trên xe đưa cho Dung Tình thời điểm biểu tình có điểm vi diệu. Hắn ở Dung Tình hơn 10 tuổi thời điểm liền đi theo. Khi nào gặp qua Dung Tình bị người lôi kéo làm loại sự tình này? Trọng điểm là, Dung Tình tuy rằng thân thể không tốt, nhưng chỉ bằng vào khí thế liền không dung khinh thường. Nhưng như vậy Dung gia đại thiếu thế nhưng muốn xuyên nữ trang. Cái này làm cho tài xế có điểm không dám tưởng tượng. Đến nỗi Duật Cửu Âm, hắn càng là rất khó não bổ. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, Duật Cửu Âm dung mạo so Dung Tình càng thêm gây chú ý. Tồn tại cảm như vậy mãnh liệt người một cái lộng không hảo trực tiếp liền sẽ bị phát hiện đi. Nhưng mà chờ một lát hai người đổi hảo quần áo ra tới lúc sau. Tài xế lại bị trực tiếp hoảng ở mắt, thiên y vô phùng, căn bản là không hề không khỏe cả mà ni ruột cửu âm không mệt là cái giỏi về làm ngẫu nhiên. Hóa trang kỹ xảo cũng tương đương hào, ít ỏi vài nét bút trang điểm nhẹ khiến cho chính mình cùng dung tình thay đổi cái bộ dáng. Này sẽ hai người ghé vào cùng nhau, ruột cửu âm cao gầy vũ mị, dung tình nhỏ yếu tinh xảo, chỉ hoàng đến người qua đường đều không rời được mắt. Ách, tài xế muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là bảo trì trầm mặc. Dung tình không quá thói quen sửa sang lại một chút ống tay áo. Nhưng thật ra ruột cửu âm phá lệ hưng phấn hướng tới tài xế bay cái mị nhãn. Một bộ cao hứng phấn chấn bộ dáng, vẫn là phía trước tam câu dặn dò, lưu tại trong xe, nhìn đến cái gì đều đừng đi ra ngoài. Lá bùa bên người phóng hảo. Ruột cửu âm công đạo xong tài xế lúc sau, liền đẩy dung tình hướng suối nước nóng khách sạn bên kia đi. Dựa theo lẽ thường đã trễ thế này hai cái xinh đẹp nữ hài còn ở bên ngoài lắc lư thật sự là không khỏe cảm mười phần, nhưng cố tình xen lẫn trong đông đảo tới suối nước nóng chơi nữ hài đôi. Liền lại không có vẻ rất kỳ quái. Khách sạn cửa. Ruột cửu âm cùng dung tình cơ hồ vừa xuất hiện liền khiến cho không ít người chú ý. Đặc biệt là cửa phục vụ sinh. Hắn nhìn chằm chằm ruột cửu âm cùng dung tình mặt nhìn thật lâu. Là chúng ta tới quá muộn cho nên không chào đón sao? Ruột cửu âm cười hỏi hắn. Không không, hoan nghênh hoan nghênh, chúng ta lão bản là nhất thưởng thức mỹ nhân, phục vụ sinh vội mở miệng giải thích. Sau đó liền dẫn này ruột cửu âm cùng dung tình hướng bên trong đi. Cùng bên ngoài náo nhiệt bất đồng, suối nước nóng khách sạn bên trong phá lệ u tĩnh, một thủy nhật thức tiểu tươi mát phong cách thập phần thoải mái. Tiền đề là, không cần chú ý nơi này cách cục, phía trước lão nhị ở nhắc tới nơi này thời điểm, ruột cửu âm liền đại khái nhìn thoáng qua, biết nơi này phong thủy có vấn đề, nhưng hiện tại chân chính đi vào tới. Mới phát hiện vấn đề lớn đi, từ xưa dương trạch có dương trạch tu pháp, âm trạch có âm trạch quy củ, nhưng cái này suối nước nóng khách sạn tu pháp, không chỉ có là chiếu âm trạch biện pháp, thậm chí liền phía trước đỉnh viện đều là như thế nào tụ sắt như thế nào tới. Cổ phong thụ, xuất tường hoa, ám đường khuynh gia phê la sát, ruột cửu âm nhỏ giọng ở dung tình mà bên tai nhắc mãi. Dung tình nhìn kỹ một vòng cũng ngầm hiểu, đối với phong thủy, dung tình không giống ruột cửu âm như vậy tinh thông, nhưng là này đó tương quan nội dung cũng có thể nghe hiểu được. Cổ phong thụ, chính là nói trong viện kia viên trung gian có cái đại động cổ mộc. Như vậy thụ gặp phải gió to thiên, hốc cây sẽ hô hô rung động, ở phong thủy học, như vậy cây cối dễ dàng nhất trêu chọc cô hồn dã quỷ. Đến nỗi mặt sau xuất tường hoa, đây là chiêu tiểu nhân, dư lại, ám đường che tiền đồ, khuynh gia là cửa nát nhà tan đoạn tử tuyệt tôn, phê la sát liền càng không cần phải nói, nghiêm trọng trực tiếp sẽ muốn mạng người ngoạn ý, giống nhau cửa hàng, phàm là quán thượng một cái, đều sẽ làm chủ tiệm kiện tụng quấn thân tiền đồ ảm đạm mân ni nhưng nhà này suối nước nóng khách. Sạn chủ nhân, lại như là muốn tụ tập sở hữu âm sát giống nhau. Mỗi một chỗ đều là hao tiền gây tai họa bố trí. Nhưng cố tình làm cho như vậy tà môn. Này khách sạn danh tiếng lại ngoài ý muốn không tồi. Du khách nối liền không dứt, thậm chí còn có không ít thành phố kế bên cũng đi theo tới nơi này nghỉ ngơi thả lỏng. Quả nhiên rất có vấn đề. Dung tình cầm ruột cửu âm tay, làm hắn cẩn thận. Ruột cửu âm gật đầu, đồng thời chú ý tới tên kia phục vụ sinh vi diệu động tác nhỏ. Ruột cửu âm phát hiện, kia phục vụ sinh ở dẫn đường trong quá trình, giống như trộm ở bộ đàm thượng ấn hạ một cái đặc thù kiện. Xem ra hắn cùng dung tình chỉ sợ là muốn đã chịu đặc biệt chiếu cố. Ruột cửu âm trong lòng hiểu rõ, cùng dung tình ăn ý trao đổi cái ánh mắt. Trước đài khoảng cách suối nước nóng đại môn không tính thân cận quá. Ước chừng 10 phút sau, ruột cửu âm cùng dung tình rốt cuộc đi tới khách sạn bên trong. Tuy rằng là nửa đêm, nhưng trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, không ít còn chưa ngủ trụ khách liền ở trong đại sảnh nói chuyện phiếm vui đùa ầm ĩ. Ruột cửu âm cùng dung tình đi vào lúc sau, không ít người tầm mắt đều không cấm dừng ở hai người bọn họ trên mặt. Hôm nay là ngày mấy? Thế nhưng mỹ nhân nhiều như vậy. Buổi chiều cái kia liền đủ xinh đẹp. Này nửa đêm tới hai cái càng kinh người, cái tự hào cao a. Thoạt nhìn có 1m8 đi, là người mẫu sao, trên xe lăn cái kia mới là, nho nhỏ, thật xinh đẹp, không ít nữ hài đều ở khe khẽ nói nhỏ. Ruột cửu âm nghe thấy được, thoải mái hào phóng quay đầu hướng tới các nàng cười cười. Dung tình thở dài, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, đều khi nào, người này còn nghĩ đều tiểu cô nương, hai người đi theo phục vụ sinh đi đến trước đài. Ở ngắn ngủi hiểu biết lúc sau, ngoài ý muốn phát hiện này suối nước nóng khách sạn quả nhiên là có mánh lới. Hắn phòng kích cỡ chia làm vài loại, trong đó đặc thù phòng không thu tiền thuê nhà, nhưng là có yêu cầu. Hôm nay yêu cầu chính là mỹ mạo nữ hài. Xinh đẹp cô nương luôn là đáng giá có được đặc quyền. Mặc kệ là hoa dưới tàng cây tư canh suối nước nóng, vẫn là tinh xảo ăn ngon đồ ăn. Tốt nhất luôn là hẳn là bổng cấp nhất thích hợp người. Ruột cửu âm tầm mắt cố định ở tóm tắt nơi này. Cái kia phụ trách tiếp đãi người phục vụ cũng nhiệt tình giới thiệu. Hai vị mỹ nữ suy xét đặc thù phòng sao. Tuy rằng đã qua không điểm, nhưng chỉ cần không hừng đông, liền còn tính ở ngày hôm qua, miễn đơn. Ý của ngươi là không thu tiền sao? Ruột cửu âm thập phần kinh ngạc, đối. Bởi vì sao tránh cho tư canh tiểu trúc chỉ chiêu đãi tối nay đẹp nhất cô nương, ta đây cùng ta. Muội muội thương lượng một chút, ruột cửu âm cùng dung tình liếc nhau. Đều nhìn ra lẫn nhau ý tưởng. Sau đó ruột cửu âm một bộ chiếm tiện nghi bộ dáng lập tức đáp ứng rồi bọn họ kiến nghị. Ngài là tách ra trụ vẫn là ở bên nhau. Ta cùng ta muội muội ở cùng một chỗ. Người cũng thấy rồi, nàng chân không có phương tiện ân. Kia đăng ký một chút tên của ngài, thuận tiện đưa ra một chút ngài thân phận chứng, muốn lòi. Dung tình không giấu vết nhìn ruột cửu âm liếc mắt một cái. Tới phía trước không rõ ràng lắm chi tiết, cho nên thân phận chứng thứ này là căn bản không có. Nhưng ruột cửu âm lại nhéo nhéo hắn tay, tỏ vẻ không cần lo lắng, nhưng mà thong thả ung dung từ trong túi rút ra hai chương giấy trắng. Tùy tay đánh một tay pháp quyết. Thế nhưng là ảo thuật. Tiếp theo, hắn đem hai chương giấy trắng đưa tới trước đài nhân viên công tác trong tay. Hơi mang ngượng ngùng nói ra chính mình cùng dung tình tên. Ta kêu Vương Chiêu Đệ, ta muội muội kêu Vương tới đệ ách, đăng ký người tức khắc khiếp sợ nhìn ruột cửu âm cùng dung tình. Này đều thời đại nào, như thế nào còn sẽ có người cấp hài tử cưới như vậy tên. Hơn nữa vẫn là hai cái mỹ nhân. Nhưng cố tình trong tay hai chương thân phận chứng tượng viết đến rành mạch. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói điểm cái gì. Ruột cửu âm nhìn ra hắn quẫn bách, không chút nào để ý giải thích nói. Ai nha, nhà ta không có nam hài. Cha ta mong nhi tử mong cùng cái gì giống nhau. Liền lấy tên này bái. Hơn nữa đôi ta còn có muội muội, một cái kêu mong đệ một cái kêu hy đệ. Đáng tiếc cuối cùng siêu sinh phí giao một đống, vẫn là không nhi tử, chỉ có thể quá kế ta nhị thúc ra đường huynh, ruột cửu âm nói than thở khóc lóc. Chung quanh mấy cái nghe thấy đều nhịn không được vì hắn dâng lên một phen đồng tình nước mắt. Quả nhiên là hồng nhan bạc mệnh, lớn lên như vậy xinh đẹp, sau lưng cũng đều là chua xót a. Hơn nữa hôm nay buổi tối suối nước nóng khách sạn đều là nữ hài. Liền càng thêm đối trọng nam khinh nữ chuyện này oán giận lên. Trong lúc nhất thời, ruột cửu âm bằng vào bi thảm thân thế, cùng ngay thẳng tính cách thực mau nhốt đánh vào một chúng nữ hài bên trong. Thậm chí còn có người ước cùng hắn cùng đi phao suối nước nóng. Diễn không sai biệt lắm phải. Dung tình cũng là tâm mệt, thần mẹ nó thân cha không có nhi tử. Giống như ngày thường mở miệng chính là, móc ra tới so ngươi đại người, không phải hắn giống nhau. Duỗi tay túm túm ruột cửu âm ống tay áo. Dung tình ý bảo hắn thu liễm money ruột cửu âm chuyển biến tốt liền thu. Ta muội muội thân thể không hảo ta trước đưa nàng đi nghỉ ngơi. Tiểu tỷ tỷ nhóm một hồi liêu. Hắn hướng tới chúng nữ vẫy vẫy tay. sau đó đẩy Dung Tình hướng thuộc về bọn họ phòng đi. Dọc theo đường đi, Dung Tình trước sau cúi đầu không nói gì. Nhưng thật ra Duật Cửu Âm vẫn luôn ở cùng dẫn đường phục vụ sinh nói chuyện phía Mani thật sự. Có thể miễn đơn sao? Có thể, chúng ta lão bản nhất thưởng thức mỹ nhân. Buổi chiều trụ tiến vào vị kia tiểu thư cũng là miễn đơn, còn có những người khác ở nơi này. Thật sự hảo muốn gặp a, có thể, liền ở ngay cách vách, nếu như đi trong viện hẳn là có thể gặp phải. Bất quá vị kia tiểu thư giống như thực thần bí, ngay cả cơm chiều đều là ở phòng ăn, là như thế này a, Duật Cửu Âm gật gật đầu. Càng thêm hưng phấn lên, bởi vì ở hành lang chỗ rẽ chỗ, hắn ngửi được một tia bất đồng không giống người thường hương vị. Là lệ quỷ oán khí hương vị. Lộ càng đi càng hẹp, ở trải qua một đạo thật dài hành lang về sau, cái gọi là tư canh tiểu trúc rốt cuộc lộ ra nó gương mặt thật. Cùng bên ngoài không giống nhau, này đó độc môn độc viện tư canh phòng toàn giả dạng làm nhật thức cùng thất bộ dáng. Đến nỗi trong viện cũng loại không ít hoa thụ, doanh doanh ám hương ở không khí gian di động, nếu không phải vào cửa thời điểm ngửi được kia ti lệ quỷ oán khí. Duật Cửu Âm thật đúng là không chuẩn phải bị lừa gạt qua đi. Chính là phía trước cái kia sân, đi đến ngã rẽ. Người phục vụ đứng lại chân, dùng đặc biệt ánh mắt nhìn Duật Cửu Âm cùng Dung Tình liếc mắt một cái. Hắn tựa hồ có điểm thương hại, muốn nói cái gì đó, lại không biết như thế nào mở miệng. Đúng lúc này, người phục vụ bên hông bộ đàm đột nhiên nhớ tới. Nói bên ngoài còn có mặt khác du khách chờ tiếp kiến. Ta lập tức liền đi kia dẫn đường người phục vụ cũng như là sợ hãi cái gì giống nhau. Vội vàng đem trong tay chìa khóa giao cho Duật Cửu Âm trong tay. Sau đó liền đi rồi. Trước khi đi, hắn lại một lần nhắc nhở Duật Cửu Âm, nhất định phải tuân thủ khách sạn quy củ, ngàn vạn không thể làm vi phạm quy định chuyện này. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, không thành vấn đề, Duật Cửu Âm nói dứt khoát, nhưng là ánh mắt lại dừng ở người phục vụ bên hông. Hắn rõ ràng nhìn đến, nơi nào treo một cái tiểu xảo mộc chất con rối, hoàn toàn đối xứng tạo hình thủ pháp, làm kia cái con rối có vẻ phá lệ quỷ dị, dư lại lộ liền không có rất xa, Duật Cửu Âm theo dãy số. Thực mau liền cùng Dung Tình cùng nhau tìm được rồi thuộc về bọn họ tiểu viện. Chẳng qua bọn họ mới vừa tiến phòng, Dung Tình nói câu đầu tiên lời nói chính là, cách vách nữ nhân đương nhiên sẽ không ra tới ăn cơm chiều. Lệ quỷ như thế nào sẽ ăn thịt người đồ ăn đâu? Duật Cửu Âm cười cười không nói tiếp, không trách Dung Tình phiền chán, cách vách oán khí cường hãn, căn bản không cần lấy ra chiêu hồn linh. Cách vách tường là có thể cảm nhận được, cũng không biết có thể hay không lại đây, nhưng này người phục vụ dám đem bọn họ an bài tại đây. Nói vậy cũng là không có sợ hãi, này làm chủ giả lá gan rất lớn, mới vừa giết Tần Oánh, thế nhưng còn dám chiều chúng ta duỗi móng vuốt, quả nhiên không chịu coi trọng lại bị trọng nam khinh nữ tiểu đáng thương chính là không có nhân. Quyền nột, Duật Cửu Âm chớp chớp mắt. Điệu réo rất thảm thiết, anh bổ nhào vào Dung Tình trong lòng ngực, Dung Tình bất đắc dĩ duỗi tay tiếp được hắn, đã hoàn toàn thói quen Duật Cửu Âm không có việc gì diễn một đoạn diễn tinh bản chất. Hai người náo loạn một thời gian, Duật Cửu Âm rốt cuộc bắt đầu làm chính sự nhi, nói đến thú vị, này khách sạn kiến thập phần cổ xưa, nhưng lại cố tình chơi một tay hảo thần bí, hắn trong phòng điều lệ đều rất có ý tứ. Tỉ như buổi tối 6 giờ lúc sau khách quý khu đêm không hề có người phục vụ tới cửa phục vụ. Không cần nửa đêm đi bên ngoài bể tắm, còn có không thể ở trong phòng làm con rối. Nhiều vô số đại khái có hơn 10 điều, biết đến là suối nước nóng khách sạn, không biết còn tưởng rằng là cái gì nháo quỷ nhà ma đâu. Duật Cửu Âm mở ra trong phòng trên bàn. Ngăn kéo, quả nhiên, bên trong có không ít đất thó. Rõ ràng là chế tác con rối nguyên vật liệu, bên cạnh còn có một chương thuyết minh, giấy trắng mực đen viết, rạng sáng tam điểm, nhiễm huyết con rối sắp sống lại vì ngươi diệt trừ ngươi nhất oán hận kẻ thù. Ngươi dám thí nghiệm sao? phía trước chết người còn không phải là lộng cái này mới ra chuyện này. Cảnh sát thế nhưng không quản sao? Như thế nào quản, hắn là tự sát, huống chi, này khách sạn chính là dựa vào cái này kiếm tiền, dung tình lấy ra di động. Cấp ruột chín âm xem đại chúng lời bình, phát hiện mặt trên bình luận tất cả đều là về này đó. Trong đó có mấy cái khiến cho ruột cửu âm chú ý. Nơi này thật sự đặc biệt có ý tứ, buổi tối sẽ có chút một tiểu kinh hỉ. Nhát gan ngàn vạn đừng tới, không có cơ hội trụ tiến khách quý phòng. Bên kia yêu cầu quá hà khắc rồi, bất quá nhị cấp phòng liền có rất thú vị. Nửa đêm đột nhiên xuất hiện ở gối đầu bên cạnh đầu thật sự quá giống như thật. Bất quá cảm giác lão bản cũng là vì ái phát điện. Ta nhìn đến một người tạp 10 vạn nói muốn trụ một đêm lão bản cũng chưa nhả ra thật sự đặc. Biệt kích thích, suối nước nóng cũng thoải mái. Mãnh liệt đề cử cho nên lại đây người kỳ thật rất nhiều đều biết bên này nghe đồn. Ruột cửu âm thập phần kinh ngạc, không sai, ta điều tra một chút internet hẹn trước, từ tự sát sự kiện sau khi truyền ra, nơi này sinh ý ngược lại trở nên càng tốt, dung tình cũng thực vô ngữ. Ruột cửu âm cười lạnh, người này đi, liền luôn có không sợ chết, đích xác, dung tình cẩn thận đánh giá bọn họ nơi nhà ở. Bất quá nơi này cảm giác làm ta cảm thấy cùng ngươi nhà ma có chút tương tự, rốt cuộc đều là giả. Thần giả quỷ địa phương, ruột cửu âm nói. Đứng dậy dọc theo vách tường khắp nơi gõ. Quả nhiên, ở treo gương to kia mặt trên tường, ruột cửu âm tìm được rồi hắn muốn tìm ẩn đi, nơi này là trống không? Có sống bản môn, ruột cửu âm lại cẩn thận xem xét một vòng. Thực mau tìm được rồi cơ quan. Ở sống bản môn mở ra nháy mắt, ập vào trước mặt âm trầm quỷ khí làm phòng độ ấm nháy mắt hàng tới rồi băng điểm ẩn đi phía sau. Cửa thế giới phẳng phất địa ngục, mà mùi máu tươi nơi phát ra cũng rốt cuộc được đến giải thích. Trên tường loang lổ bác bác trọng điệp tất cả đều là huyết dấu tay. Mà hỗn loạn ở trong đó chính mình, tất cả đều là vặn vẹo cứu mạng, mà nhất quỷ dị chính là... Này đó vách tường cũng không phải chân chính vách tường, mà là gương, nói cách khác, đường nơi này người bị lệ quỷ kéo đi thời điểm, có thể từ các loại góc độ nhìn đến chính mình tử vong trước tuyệt vọng biểu tình. Ta đoán Tần Oánh cũng phát hiện cái này, thậm chí còn bị kéo vào đi qua, chỉ là không biết cái nào không cần tới gần thủy biên là có ý tứ gì, ruột cửu âm đứng ở sống bàn. Môn cửa hướng lối đi nhỏ bên trong nhìn nhìn. Chỗ sâu trong truyền đến quỷ dị hơi thở làm ruột cửu âm thập phần để ý. Muốn vào đi sao? Không, chờ một chút, nếu muốn chơi trò chơi. Tổng phải đợi chủ nhà trở về lại nói, ruột cửu âm trong lòng hiểu rõ. Phía trước vài món sự làm ruột cửu âm phát hiện một cái quy luật. Chính là cái kia phía sau màn người chủ sử mỗi lần bắt đầu trò chơi lại phải có một sự chuẩn bị. Thời gian. Hôm nay đã chết một cái Tần Oánh, nếu hắn muốn giết rớt chính mình cùng dung tình, liền yêu cầu bắt đầu một cái tân trò chơi, cho nên ruột cửu âm phỏng đoán, người này nhất định còn ở chuẩn bị, như vậy nhỉ, ruột cửu âm đột nhiên quay đầu đậu dung tình một câu. Đúng rồi dung dung, khoảng cách hừng đông còn có một hồi, người muốn hay không cùng ta cùng đi phao suối nước nóng. Hắn biên nói. Biên thoải mái hào phóng cởi bỏ hòa phục đai lưng, dung tình nghẹn nửa ngày, cuối cùng vẫn là đem ruột cửu âm túm lại đây đem hắn quần áo sửa sang lại hào. Đồng thời nói một câu, chiêu đệ, ngươi hiện tại là cái cô nương, rụt rè một chút ruột cửu âm bị dung tình câu này chiêu đệ cấp nói sửng sốt. Hắn nháy đôi mắt nhìn dung tình sửng sốt một hồi, sau đó liền nhịn không được cười ngã vào dung tình trên người. Cho nên tới đệ muội muội, ngươi là nhận mệnh sao? Dung tình thở dài, gặp được ruột cửu âm như vậy, không nhận mệnh hắn lại có thể thế nào đâu. Liền như vậy, hai người nằm ở trên giường, có một câu không một câu nói chuyện, mắt thấy thiên liền mau sáng, nhưng trước sau không có gì biến cố xuất hiện, chẳng lẽ người này từ bỏ? Không, hắn hẳn là ở điều chỉnh kịch bản, ruột cửu âm thập phần chắc chắn. Thiết kế hảo hảo mà kịch bản đột nhiên nhiều ra một đoạn. Người nói hắn sẽ làm sao? khẳng định là luống cuống tay chân, cho nên chúng ta liền xem hắn chỉ số thông minh rốt cuộc như thế nào. Quả nhiên, Duật Cửu Âm lời nói vừa ra, liền nghe cửa gỗ ngoại có gõ cửa thanh âm truyền đến. Ngươi xem này không phải tới sao? Duật Cửu Âm cười chiếu Dung Tình chớp mắt, bất quá hai người kế tiếp động tác lại rất là đều nhịp. Bọn họ không những không có hướng cửa gỗ kia đầu xem, ngược lại không hẹn mà cùng nhìn về phía trong phòng gương. Quả nhiên, một đôi chỉ có trong trắng mắt không có trong mắt mắt, chính dán ở đơn mặt kính sau, ý đồ hướng trong phòng nhìn cho mình đi một, hai, Fred đi trở về tìm ngươi. Vừa vặn chính là kia đầu quỷ đồng dao. Duật Cửu Âm cùng cặp kia mắt nhìn nhau sau một lúc lâu, đột nhiên phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô, sau đó thuận tay ôm lấy bên người Dung Tình. Nha, tới đệ ngươi xem, gương mặt sau có cái sắc lang. Ngoặc kép, hết chương.